Gặp dữ hóa lành tránh bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái đao binh, vụt, Lục Kim dùng đao bổ củi cắt lấy ngón giữa, nhỏ một giọt máu đầu tiêm vào trong mực trộn cùng chu sa, lấy bút lông chấm chấm rồi điểm hai con ngươi vào chỗ đôi mắt của người giấy linh đồng, soạt, chân khí trong cơ thể hắn nháy mắt ít hơn phân nửa, vòng sáng mờ hồn chiếc chỉ thuật trong đầu sáng thêm một nấc, người giấy linh đồng rung nhẹ, trong mắt hiện ra hồng quang, tứ chi vốn thô ráp chợt trở nên có chi tiết, khớp nối mềm mại, năm ngón tay rõ ràng, răng rắc, người giấy đứng lên, trong bóng đêm u ám bỗng nhiên xuất hiện một người mặc áo liệm màu chàm, mặt trắng như tờ giấy, gò má đỏ như máu, người nào nhát gan không chừng sẽ bị hù chết, Lục Kim không sợ hãi chút nào, bởi vì đây là người giấy của hắn, cục cục, từ trong bụi cỏ chợt có một con lợn rừng lủi ra ngoài, tới đúng lúc lắm, giết nó đi, Lục Kim chỉ vào lợn rừng, người giấy linh đồng bước chân phải ra, hơi chao đảo một cái, thân hình xuất hiện cách đó 3 mét, nó lắc lư 2-3 cái rồi đi tới phía sau lợn rừng, giơ tay chém xuống, ép, cổ con lợn rừng bị mở ra, máu tươi bắn tung tóe, nó kêu thảm rồi ngã nhào xuống đất, mặc dù linh đồng chỉ cao 3 thước nhưng khí lực toàn thân lại không kém chút nào, tốc độ của nó cực nhanh, đạt đến mức vô tung vô ảnh, đây là hiệu quả do luyện mờ hồn chiếc chỉ thuật mà thành, hắn tìm cách khai đàn, cầu nguyện âm hồn trong cõi U Minh. Lần này khai đàn tương đương với việc lập hồ sơ, lần sau không cần phải khai đàn nữa. Sau nửa canh giờ, con ngươi của người giấy linh đồng tan rã, không lửa tự thiêu, chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ thôi sao? Lục Kim lẩm bẩm, chân khí trong cơ thể hắn chỉ có thể chèo chống người giấy cao 3 thước, duy trì tầm nửa canh giờ. Nếu muốn người giấy cao lớn hơn, trước tiên phải tăng pháp thuật đến mức độ thuần thục, cộng với tu luyện nội công. Độ thuần thục của vô danh tâm pháp đã có 5 thành, thuật gấp giấy thì mới 1 thành, vẫn còn 7 ngày là đến kỳ khảo hạch. Trước lúc đó hắn nhất định phải luyện được công pháp càng cường đại hơn, như thế mới nắm chắc được khả năng có thể xuống núi. Thời gian 7 ngày khẳng định là đủ rồi. 6 ngày sau, trong rừng, một nam tử mặc áo xanh ngồi xếp bằng bên dưới tàn cây, hắn mi thanh mục tú, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt giống như đang khép hờ. Bên cạnh đặt một người giấy tướng quân khoác kim giáp cao 7 thước, tay cầm trường đao, đầu đội nón trụ, mặc dù chỉ là người giấy nhưng lại có bộ dạng uy nghiêm, tựa như thần tướng hộ pháp vậy. Thật lâu sau đó Lục Kim mở to mắt, tinh quang lấp lóe, con ngươi óng ánh giống như hắc diệu thạch. A, bạch khí từ trong miệng mũi phun ra như tên bắn. Lục Kim dạo quanh cái mâm kim sắc trong đầu để xem thông tin bên trên. Vô danh tâm pháp, tiểu thành, 16-100, mờ hồn chiếc chỉ thuật, tiểu thành, 10-100, vô danh tâm pháp đột phá. Chân khí lớn chừng đầu ngón tay nhỏ, bây giờ tố chất thân thể của Lục Kim đã vượt xa trước kia, tung người tại chỗ có thể cao hơn một trượng, khí lực có thể so với hổ báo. Những ngày này hắn chiếc 10 người giấy, đột phá đến tiểu thành chi cảnh, cũng có thể thúc đẩy người giấy cao 7 thước được rồi. Người giấy lực lớn như trâu, nhanh nhẹn như báo, không sợ đao binh, khuyết điểm duy nhất là sợ lửa sợ nước. Bây giờ sau khi hắn đột phá, trong người giấy còn lẫn một tia yếu lòng. Hiện tại có thể xuống núi rồi, ánh mắt Lục Kim sắc bén ẩn hiện sát cơ, người ta nói lòng mang lợi khí thì tự khởi sát tâm, lúc này thực lực của hắn siêu tuyệt, ngược lại hắn không muốn xám xịt rời đi, xuống núi thì có thể làm gì chứ, giấu dị bảo trong lòng nhưng chẳng cầu được tiên môn, từ xưa đến nay, bao nhiêu quan lại quyền quý tìm tiên mà không được, tiên duyên không phải cứ cầu là sẽ đến, chẳng lẽ phải dựa vào thuật người giấy sống đến hết đời giống như ông nội, tiên duyên gần trong gang tấc. Lục Kim không muốn đặt bảo trên kỳ ngộ sau khi xuống núi, không quá hy vọng sẽ gặp kỳ ngộ sau khi xuống núi. Trên thân Mạc Lương nhất định có phương pháp tu luyện tiếp theo. Nếu như giết Mạc Lương, trong lòng Lục Kim dâng lên một ý niệm, suy nghĩ này tựa như lửa nóng càng đốt càng vượng. Ngày đó Mạc Lương đập vai hắn, trong lúc vô tình Lục Kim liếc thấy da thịt trắng nõn của lão hơi khác thường, trông giống như thoa một tầng bột chì. Hơn nữa, xen lẫn trong mùi hương kỳ lạ trên người lão còn chứa một mùi hôi tí xíu khó có thể nhận ra. Tuổi tác Mạc Lương cực kỳ lớn, thoa phấn chắc vì để che giấu đống đồi mồi trên mặt, còn mùi hương trên người là để che giấu khí tức mục rữa. Kế này có thể thực hiện, trong lòng Lục Kim hạ quyết tâm, được lắm tên cẩu nô tài kia, ngươi vậy mà lại trốn ở chỗ này. Một tiếng kêu lớn chợt vang lên giống như sấm sét giữa trời quang, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Lục Kim như dẫm phải đuôi mèo. Ánh mắt lấp lóe, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tiếng gọi đột ngột vang vọng khiến lông tơ Lục Kim dựng đứng, một khi bị người khác phát hiện ra bí mật trong lòng, hắn ắt sẽ chết không có chỗ chôn,